Thần nông tiểu y tiên, chương 1634, sinh hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BP, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ, ngươi làm sao vậy? BP, nữ nhân ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, xem ra là thật sự muốn sinh. BP, ở sân bay sở thời điểm. Đã chảy ra không ít nước ối, chỉ sợ hài tử thật sự muốn tới. BP, xin hỏi, trên phi cơ có hay không bác sĩ? Có hay không? Tiếp viên hàng không nhìn đến thai phụ vẻ mặt thống khổ, lập tức tìm kiếm trợ giúp. BP, lương phi còn lại là nhắm hai mắt, cố ý không hề để ý tới, mà là ở giả bộ ngủ. BP, Trường Võ đêm này hết thảy xem ở trong mắt, hắn xem ra, Lương Phi là không nghĩ thang vũng nước đục này, không nghĩ giúp bọn hắn, cho nên mới sẽ cố ý giả bộ ngủ. BP, các hành khách, chúng ta chuyến bay thượng thai phụ muốn sắp sinh, hy vọng đại gia có thể trợ giúp nàng, ở ngồi các vị, có hay không đại phu, hy vọng đại phu có thể đứng ra, cứu nàng một mạng. BP, Lương Phi đều không phải là không nghĩ hỗ trợ, mà là mới vừa rồi nàng nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, tình huống của nàng tốt đẹp, càng thêm thượng Lương Phi là có thấu thị mắt, hắn hoàn toàn có thể nhìn đến nữ nhân trong bụng thai nhi, hài tử cũng hết thảy tốt đẹp, trước mắt sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. BP, chỉ là đứa nhỏ này tương đối bướng bỉnh, sẽ ở một giờ nội sinh ra, thai phụ bản tính như ý đánh sai. Hài tử chỉ biết sinh ở trên phi cơ, sẽ không sinh ra ở Mễ Quốc. BP, cho nên Lương Phi liền ngồi ở nơi đó chờ trò hay. BP, Trường Võ thấy Lương Phi bất động thanh sắc, hắn cũng không dám nói cái gì, đành phải lật xem tạp chí. BP, thời gian một phút một giây quá khứ, thai phụ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ cabin loạn thành một đống. BP, Lương Phi trong lòng loạn thành một đoàn, trong đầu vẫn luôn là cái kia người da đen nam nhân hình ảnh. BP, đúng lúc này, cabin truyền đến tiếp viên hàng không thanh âm. Các vị lữ khách thỉnh chú ý, bởi vì cabin nội có vị hành khách sắp lâm bồn, vì thai phụ cùng hài tử an toàn, phi cơ đem bị bắt trở về địa điểm xuất phát. Hy vọng các vị lữ khách thông cảm. BP, quảng bá vừa mới truyền phát tin xong, toàn bộ cabin loạn thành một đoàn, có đồng ý, có bất đồng ý, còn có rất nhiều nghi ngờ thanh âm. BP, tình huống như thế nào? Quá mức, ta lần này cần ra ngoại quốc ký hợp đồng, mấy ngàn vạn sinh ý đâu, ta không đồng ý, N.G.U.N.T.R.U.I.N. THICHICOT, NET BP, ta cũng không đồng ý, chúng ta lại không sinh hài tử, ta mới mặc kệ. Nói nữa, các ngươi chuyến bay công ty hẳn là trang bị đại phu, như vậy mới nhưng xử lý các loại nguy hiểm. BP, chúng ta nhưng thật ra không sao cả, loại tình huống này quá nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ một thi hai mệnh. BP, ta cũng đồng ý, chúng ta không thể trơ mắt nhìn đại nhân cùng hài tử phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm. BP, đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, đối việc này, đại gia có bất đồng ý kiến. BP, thai phụ bản nhân đau đến không được, nhưng nàng ý chí lại vẫn như cũ kiên định, hoàn toàn không đồng ý phi cơ trở về địa điểm xuất phát. BP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cần trở về, ta phế đi thật lớn công phu mới ngồi trên phi cơ. Ta muốn đi sinh hài tử, ta muốn đem hài tử sinh ở nước ngoài. Không được, ta không đồng ý, ta có thể hành, ta lại kiên trì một chút liền có thể. BP, thai phụ là cái thập phần quật cường người, sự tình đã tới rồi tình trạng này. Nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình ý kiến. BP, BP, BP, tức phụ, ngươi cũng đừng ngoan cố, chỉ cần ngươi cùng hải tử hảo hảo, sinh ở đâu quốc gia không sao cả, tức phụ, chúng ta liền trở về đi. BP, thai phụ lão công nhìn đến tình huống không tốt, cho nên cũng đồng ý phi cơ trở về địa điểm xuất phát. BP, lúc này đại gia ý kiến bất đồng, ngay cả thai phụ bản nhân cũng không đồng ý, cho nên lúc này lâm vào cục diện bế tắc bên trong. BP, Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, một loại mạc danh bực bội, cả người khí đến không được. BP, hắn chỉ nghĩ nhanh lên bay đi nước ngoài, hắn còn có thực gian khổ nhiệm vụ. BP, không hảo ý thấy, đại gia yên lặng một chút, chúng ta cũng là vì hài tử cùng thai phụ suy xét, hy vọng đại gia có thể thông cảm. BP, thông cảm, chúng ta lần này chuyến bay vốn dĩ liền đến trễ 2-3 tiếng đồng hồ, lại trở về địa điểm xuất phát nói, chúng ta còn muốn hay không sống, ta lần này ra ngoại quốc, là có rất quan trọng sự, tóm lại, ta không đồng ý, BP, thật là, bụng lớn như vậy, còn ngồi cái gì phi cơ, cho đại gia chọc lớn như vậy phiền toái. BP, đại gia ý kiến càng ngày càng cường liệt, tiếp viên hàng không cũng thập phần khó xử. BP, ta không cần sinh, ta không cần trở về, cầu xin các ngươi, ta có thể hành. BP, thai phụ đã đau đến không được, nhưng nàng vẫn là kiên trì muốn đem hài tử sinh ở nước ngoài. BP, sao lại hỏi thăm mới biết được, nữ nhân này là có mục đích, bởi vì chỉ có đem hài tử sinh ở nước ngoài, hài tử liền có thể bắt được mễ quốc thẻ xanh, có thẻ xanh về sau, hài tử tương lai giáo dục còn có sự nghiệp phát triển đều sẽ có rất lớn trợ giúp. BP, nói tóm lại, đây là một cái cơ hội tốt, ít nhất ở cái này nữ nhân trong mắt xem ra, đây là nàng vì hài tử chuẩn bị tốt tương lai. BP, nhưng đối Lương Phi tới giảng, đây là vô nghĩa, đem hài tử sinh ở quốc nội có cái gì không tốt, đồng dạng có thể đã chịu thực tốt giáo dục, còn có thể hưởng thụ các loại phúc lợi, cho nên Lương Phi càng không muốn để ý tới này hết thảy. BP, liền ở lâm vào cục diện bế tắc bên trong, vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng. BP, ta là danh đại phu, để cho ta tới thử xem đi. Lương Phi sửa sửa hỗn độn đầu tóc, bất đắc dĩ mở miệng, đối hắn tới rằng, này đều không phải là hắn tự nguyện, nếu không phải bởi vì muốn vội vã ra ngoại quốc, hắn mới sẽ không để ý tới loại người này, BP, giống loại người này, hắn vẫn luôn không quen nhìn, đem hài tử sinh ở chính mình quốc gia không hảo sao. BP, vì cái gì muốn đem hài tử sinh ở nước ngoài, chẳng lẽ chính là vì hài tử về sau giáo dục cùng sinh tồn hoàn cảnh sao? BP, ngươi là, nữ nhân lão công nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, không thể tin được hắn có như vậy đại năng lực. BP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn xem ra, Lương Phi chẳng qua 20 xuất đầu tuổi tác, không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa có chút tùy tiện, cho nên hắn không dám đem tức phụ giao cho Lương Phi. BP, đúng vậy, ta chính là, nàng không phải nói muốn cho hài tử sinh ra ở nước ngoài sao? Ta không nghĩ trở về địa điểm xuất phát, cho nên mới sẽ giúp các ngươi. Ta có thể cho nàng giảm bớt đau đớn, 10 cái giờ nội, hải tử sẽ không sinh sản. BP, còn có loại sự tình này, kia hải tử đại nhân sẽ an toàn sao? Nam nhân lại lần nữa nghi hoặc hỏi Lương Phi, nhưng hắn lại không dám tin tưởng Lương Phi, mạc danh chạm ra một người tới, nói chính mình là đại phu, hắn thật sự hảo mờ mịt, không biết nên không nên tin tưởng hắn, rốt cuộc đây là hai điều mạng người. BP, Lương Phi nguyên bản không nghĩ giúp bọn hắn, bất đắc dĩ, chính mình phải nhanh một chút ra ngoại quốc, cho nên chỉ có thể ủy khuất chính mình, giúp nữ nhân này lùi lại sinh sản. BP, mới vừa rồi hắn dùng thấu thị mắt thấy hướng nữ nhân bụng, trong bụng hài tử xác thật thực mau liền phải sinh ra, nhưng hắn lại có phương pháp, làm hài tử lùi lại mấy cái giờ. BP, nam nhân đang ở nghi hoặc là lúc, thai phụ rốt cuộc mở miệng, nàng nghe xong Lương Phi nói sau, tựa hồ thấy được hy vọng, mặc kệ như thế nào, nàng đều tưởng thử một lần Lương Phi theo như lời phương pháp. BP, giúp ta, nhanh lên giúp ta, đau ta không sợ, ta không nghĩ làm hài tử nhanh như vậy sinh ra, giúp ta, cầu xin ngươi. Nữ nhân cơ hồ là cầu xin Lương Phi, nàng thật sự sắp chịu đựng không nổi, nàng có thể cảm giác được, hài tử sắp sinh ra. BP, nàng muốn đem hài tử sinh ở nước ngoài, không nghĩ làm hài tử ở cái này thời gian sinh ra, đối nàng tới giảng, nàng xác định không thể tiếp thu này hết thầy. BP, Lương Phi đi hướng trước, nhìn về phía nữ nhân, bất đắc dĩ mở miệng nói. Phương pháp rất đơn giản, hơn nữa cũng sẽ không đối với ngươi cùng hài tử tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại liền cho ngươi trị BQ5. Cách chương.